Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 303. Đi làm thiên sứ. Được rồi, ngươi vừa ăn đồ ngọt, một bên chuẩn bị đi. Lại này đi làm khảo hạch chắc là không có độ khó gì. Isuka Shido thở dài một cái. Hắn nghĩ như vậy tự nhiên có lý do của hắn. Dù sao liền Gabriel đều có thể thông qua khảo hạch, Doma Umaru không có lý do gì không thể thông qua. Luôn cảm giác có người đang nói xấu ta. Là ngươi sao? Isuka Shido. Một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới. Gabriel, hôm nay ngươi đi làm sao? Isuka Shido tò mò xoay người nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng chính là vị kia phế thiên sứ Gabriel. Gabriel lúc này ăn mặc đáng yêu đồng phục nhân viên phục vụ. Rất rõ ràng là đang đi làm. Mặc dù Isuka Shido đã sớm biết Gabriel có ở nơi này đi làm. Nhưng trong ấn tượng của hắn Gabriel hôm nay thì không cần trực ban. Làm sao nay ngày thế mà nhìn thấy nàng nữa nha. Ta nhìn chúng một trang bị, yêu cầu một chút tiền. Cho nên cùng chủ tiệm yêu cầu tháng này mỗi ngày đều tới làm việc. Gabriel cười một tiếng nói. Thì ra là như vậy. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Có thể làm cho Gabriel công tác. Trừ chị nàng Zeller, đại khái cũng chỉ có trò chơi. Mà Gabriel chơi chính là game online. Loại trò chơi này thường thường tiêu tốn rất lớn. Giống như Gabriel như vậy hardcore player. Sợ rằng vô cùng đốt tiền. Bất quá hắn vẫn rất khó tưởng tượng. Gabriel lại có thể từ phế thiên sứ tiến hóa thành đi làm thiên sứ rồi. Không được rồi. Gabriel. Doma Umaru tò mò nhìn xem Gabriel. Lại nhìn một chút Isuka Shido. Dường như không nghĩ tới hai người quan hệ tốt như vậy. Ngươi là ai? Gabriel có chút không khách khí hỏi. Mặc dù bây giờ nàng là nhân viên phục vụ mà Isuka Shido bọn họ là khách nhân. Nhưng nàng không muốn coi Isuka Shido là khách nhân. Bởi vì nàng cũng biết Isuka Shido sẽ không để ý. Doma Umaru là cùng Isuka Shido cùng đi. Hơn nữa thoáng cái nói ra tên của nàng. Cho nên không khỏi làm nàng có chút hiếu kỳ quan hệ giữa hai người. Trên thực tế, không chỉ là Doma Umaru, mấy vị nữ hài khác cùng Isuka Shido là quan hệ như thế nào, nàng cũng rất để ý. Dù sao nàng cùng Isuka Shido là hợp tác lâu dài đồng bạn. Ta là bạn học cùng lớp ngươi. Doma Umaru có chút bất đắc dĩ tự giới thiệu mình. Bạn học cùng lớp đều không nhận biết sao? Phế thiên sứ, Isuka Shido tức giận hỏi. Đương nhiên, không nhớ rõ. Ta một tuần lễ mới lên 2 ngày học. Hơn nữa đều đang ngủ. Huống chi, ta vì sao phải tốn thời gian đi nhớ những thứ kia người không biết dáng vẻ. Gabriel chuyện đương nhiên đáp lại. Vậy ngươi có thể nhớ đến ta thật là rất cảm ơn ngươi rồi. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Không cần cảm ơn. Gabriel cười một tiếng. Cho nên nói, ngươi qua đây là làm cái gì? Ngươi không phải là đang làm việc sao? Isuka Shido tò mò hỏi. Nanami để cho ta qua tới chiêu đãi các ngươi. Ngươi cũng không nhiều. Những người khác liền giao cho nàng tốt rồi. Gabriel thuận miệng mà trả lời một câu. Nanami. Isuka Shido nhíu mày một cái. Ngươi biết nàng? Gabriel cười đễu hỏi. Không quen biết. Isuka Shido kiên định lắc đầu một cái. Thật sao? Gabriel hoài nghi nhìn xem Isuka Shido. Dù sao Aoyama Nanami mới vừa rồi lúc nhắc tới Isuka Shido. Trên mặt biểu tình cắn răng nghiến lợi kia. Thấy thế nào hai người cũng không giống là không quen biết dáng vẻ. Nếu như không phải là biết Isuka Shido một ít chuyện. Nàng đều muốn hoài nghi Aoyama Nanami có phải hay không là bị Isuka Shido bội tình bạc nghĩa rồi. Đương nhiên, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn quả thật không quen biết đối phương. Thậm chí vốn không nên biết Nanami cái tên này. Vậy coi như xong. Các người nghĩ xong muốn chút gì sao? Gabriel không nhịn được hỏi. Xem ra coi như là tiếp đãi Isuka Shido. Nàng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu.